Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, Trùng Vương, huyết ma động bên trong, xuất hiện một cái hà y nữ tử, nàng da thịt trắng như tuyết, hai con mắt mông lung một tầng ánh vàng, toàn thể có một loại trống rỗng linh khí, yêu kiều thướt tha, minh, tuệ động lòng người. Chú ý tới huyết ma động bên trong lít nha lít nhít lục rực kim thiền. Nàng sợ đến thân thể mềm mại đều run cầm cập một cái. Không nhịn được phát ra rít lên một tiếng tiếng. Chưa từng gặp được nhiều như vậy sâu. Chính đang gặm nhấm cửu tiêu thuyền một đám lớn sâu đều bị đè ép. Con ngươi màu vàng óng đồng loạt nhìn sang. Lên chú ý tới đến cái này hạ y nữ tử. Mộng Vũ, đạo lăng kinh hãi vẻ, đây là Viêm Mộng Vũ, nàng dĩ nhiên đi đến huyết ma động bên trong. Viêm Mộng Vũ kinh hãi sắc mặt trắng bệch, thất thanh nói, đạo lăng ca ca, ngươi ở chỗ nào, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy, sâu. Viêm Mộng Vũ cũng là biết được đạo lăng bị ép vào huyết ma động tin tức. Cũng không do dự liền chạy tới nơi này, chui vào huyết ma động bên trong, muốn nhìn một chút đạo lăng ở bên trong thế nào rồi. Nhưng là ai biết mới vừa chạy vào đi, liền gặp phải nhiều như vậy sâu. Viêm Mộng Vũ thật là có chút sợ sệt, đừng sợ Mộng Vũ, đạo lăng lập tức vượt qua đi ra, xuất hiện ở Viêm Mộng Vũ trước mặt. Cầm cự phủ đối với những này mắt nhìn chằm chằm lục rực kim thiền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạo lăng ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Viêm Mộng Vũ cầm lấy đạo lăng cánh tay. Sợ mất mật nhìn chằm chằm những con trùng này hỏi. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Những con trùng này thật là dọa người. Nơi này làm sao sẽ nhiều như vậy quái vật. Viêm Mộng Vũ tâm can đều dầm run rẩy, có chút sợ sệt. Hiện tại ngược lại xác thực xuất hiện đại sự. Đạo lăng cũng không nghĩ tới Viêm Mộng Vũ sẽ tới. Rồi hắn vừa nãy tình thế cấp bách liền chạy đến, kết quả đường lui bị đứt đoạn mất. Này ba vị vĩnh hằng chân thần lục dực kim thiền hiện tại theo dõi hắn. Hắn chạy không thoát, nhưng là Viêm Mộng Vũ bàn tay nắm chặt đạo lăng cánh tay. Run giọng nói, những con trùng này, tại sao, như vậy, sợ ta? Hả, ngươi nói cái gì? Đạo lăng ngẩn người, tiếp vẻ mặt hắn phi thường quái lạ. Bởi vì hắn phát hiện đây là sâu dĩ nhiên không có sông lại. Hơn nữa chúng nó phi thường e ngại Viêm Mộng Vũ. Nhưng là sợ quy sợ, ba đầu vĩnh hằng chân thần lục dực, kim thiền, tựa hồ không có cái khác trùng quân như vậy hoảng sợ. Bất quá ánh mắt vẫn còn có chút né tránh, nhìn dáng dấp chúng nó kiêng kỵ Viêm Mộng Vũ. Liền như vậy, ba vị lục dực kim thiền, xuất lĩnh một nhóm lớn trùng quân, cùng Viêm Mộng Vũ đối lập đứng dậy. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám làm bừa. Ầm một tiếng, cửu tiêu thuyền lập tức chạy lại đây. Qua tử vội vàng nói, đừng sửng sốt, cản mau vào. Cha, có điểm không đúng, ngươi xem những con trùng này có chút sợ sệt Mộng Vũ. Đạo lăng con mắt híp lại, trầm giọng nói, ồ, qua tử cũng phi thường kinh ngạc. Viêm Mộng Vũ vẫn không có bước vào thần cảnh. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ như vậy kiêng kỵ Viêm Mộng Vũ đây? Húng, liền tại bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Viêm Mộng Vũ trong lồng ngực lập tức thoan ra một cái bạch nhung nhung thú nhỏ. Linh điêu móng vuốt xoa mơ hồ khe mắt to. Tiếp nó trừng lớn đỏ như san hô mắt to. Nhìn thấy này quần sâu, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm tiếng, ầm ầm ầm, này hống một tiếng thanh thế kinh người, một đám trùng quân sợ đến cả người run, thậm chí có một đám giữa trời rớt xuống, phát ra sắc bén tiếng gào thét, Đặc biệt này ba vị vĩnh hằng chân thần đều kinh hãi chạy trối chết, điên cuồng nhằm phía huyết ma động bên trong. Hống, linh điêu sượt lập tức bay lên, vây chặt những này chúng quân. Đạo lăng bọn họ theo sát phía sau. Lẽ nào linh điêu là khắc tinh của bọn họ hay sao? Liền như vậy, ở đạo lăng cùng qua tử ngốc tiết dưới ánh mắt này quần sâu bay đến nơi sâu xa thời điểm, dĩ nhiên theo bùn đất chui vào dưới lòng đất. Ai nha, lúc trước chúng ta làm sao quên tra xét lòng đất? Mẫu xào liền ở dưới lòng đất. Qua tử một trận ảo não vỗ vỗ chán. Quả thực quá sai lầm rồi. Linh điêu một móng vuốt liền xốc lên mảnh này bùn đất. Bùn đất phía dưới ra từng tầng lít nha lít nhít lỗ thủng. Mà cái này khổng trong động là thiên nhiên hình thành. Trong này dĩ nhiên toàn bộ đều là lục dực kim thiền. Linh điêu vung vẩy móng vuốt nhỏ. Đối với những này lỗ thủng hung hăng bắt đầu phủi đi. Ngoặc kép, tiểu gia hỏa tựa hồ cảm giác phi thường chơi vui. Muốn đem những con trùng này nắm lấy cực kỳ tra xét. Tại sao lại như vậy? Giả bác quân cũng đi ra. Hắn cau mày nói, linh điêu mặc dù là thiên yêu điêu, nhưng là mới thức tỉnh hai đuôi. Hơn nữa nó hảo không có bước vào thần cảnh. Những lục dực kim thiền này tuyệt đối không thể e ngại linh điêu. Đừng nghĩ trước những này. Các ngươi mau nhìn, âm dương quỷ thăm ngồi chồm hổm xuống. Chỉ vào lỗ thủng phía dưới, trong này đó là có động thiên khác, quả thực như là một cái địa dưới cứ điểm ẩn đi toàn bộ đều là lục dực kim thiền. Mà âm dương quỷ tham chỉ vào một cái tiểu xào huyệt, cái này tiểu xào huyệt cũng chỉ có đầu người như vậy lớn, không ngừng có lục dực kim thiền ra ra vào vào, hắn quát, xem. Đây nhất định là mẫu thiền chỗ ở. Xem cái rắm, ngươi xem nơi đó. Giả bác quân chỉ vào mẫu xào nơi sâu xa. Trong này có chút khủng bố, tràn ngập một loại ba động khủng bố. Lệnh qua tử đều tê cả da đầu. Cái này cũng là một cái lục dực kim thiền. Bất quá hàng này hơi dọa người, có to bằng nắm đấm. Mặc dù có chút khủng bố, bất quá nó có chút già rồi, không có cái khác lục dực kim thiền như vậy tia sáng sáng sủa. Đại nhân vật, vị này khẳng định là lục dực kim thiền thủ lĩnh, may là nó ngủ say, bằng không chúng ta liền xong. Đạo lăng bọn họ tê cả da đầu, không nghĩ tới trong này còn ẩn giấu một lão quái vật. Hơn nữa cái này mẫu rào bên trong có 9 đám dị thường ba động khủng bố. Trong này dĩ nhiên có 9 cái vĩnh hằng chân thần. Bất quá cái khác đều ngủ say. Chỉ có 3 cái vĩnh hằng chân thần cấp bậc kim thiền còn sợ đòi mạng. Căn bản là không dám ra đây. Không đúng lắm. Các ngươi phát hiện không dùng. Lục dực kim thiền táo bạo ở từ từ biến mất. Linh điêu đối với bọn họ lực uy hiếp ở từ từ hạ thấp. Qua tử vội vàng nói, đúng đúng, khẳng định bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù. Đạo lăng cau mày, ván cờ này nên làm gì phá tan, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp mới được. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đưa mẫu xào cho bắt. Âm dương quỷ thăm nói rằng, không được không được. Giả bác quân nói rằng, mẫu xào ảnh hưởng tuy rằng lớn, nhưng là ngươi không thấy người lão quái này vật à? Lục dực kim thiền một khi có thủ lĩnh sẽ phi thường đoàn kết. Lão quái vật cũng không thể chu diệt tiểu kim thiền. Nhưng là ngươi xem người lão quái này vật. Hắn đều ngủ, lại vẫn dùng cánh gắt gao đè lên một cái tiểu đậu đinh. Hàng này quá tàn bạo. Giả bác quân con mắt ngược lại rất nhọn. Đạo lăng bọn họ cũng nhìn đi qua, chính là nhìn thấy lão quái vật dùng cánh đè lên một cái tiểu đậu đinh, cực kỳ nhỏ bé, lại như là đậu xanh như vậy đại. cái này tiểu đậu đinh nghe đáng yêu. Bất quá nó cùng cái khác kim thiền dài đến không giống nhau. Nó có 7 đôi cánh chim môn sơ, viêm mộng, vũ trong lúc vô tình một câu nói. Để giả bác quân mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Vẫn là nữ nhân thận trọng à. Chúng ta phát ra, này mẹ kiếp là một cái trùng vương. Cái gì là trùng vương? Đạo lăng truy hỏi, các ngươi xem. Này lục dực kim thiền được xưng phi thường đoàn kết, nhưng là theo bọn họ tu hành càng cao. Đặc biệt lão già này đã có trí tuệ, quyết không cho phép có người dám động dung địa vị của hắn. Mà trùng vương là lục dực kim thiền bộ tộc vương giả, vừa sinh ra liền nhất định là vương giả. Đó là bởi vì lục dực kim thiền trạng thái mạnh nhất chính là thần cảnh cấp độ. Mà vương giả có hy vọng đột phá thần cảnh, một khi lục dực kim thiền có vương giả sinh ra, lục dực kim thiền sẽ tôn hắn làm vua. Nhưng là người lão quái này vật hiện tại đem trùng vương trấn áp, khẳng định là muốn độc tài quyền to à, đẫm máu xoán vị cướp ngôi a. Giả bác quân nói miệng đầy nước bọt bay ngang, để đạo lăng bọn họ đờ ra một lúc. Này mẹ kiếp là mưu hướng sai vị a, cho nên mới đem nó trấn áp. Như thế thú vị, viêm mộng, vụ cũng một trận sững sờ. Sáng người ánh mắt vụt sáng nhìn chằm chằm tiểu đậu đinh. Nhưng là nói nhiều như vậy, cũng không cách nào ngăn chặn người lão quái này vật. Qua tử cau mày, liền là hiện tại đánh ra chí bảo chi uy, cũng chưa chắc có thể giết chết người lão quái này vật. Chúng nó bộ tộc nhưng là thôn phệ thần kim trưởng thành, thân thể phi thường kiên cố. Đừng nói nhiều như vậy. Xem ta, đạo lăng vỗ vỗ linh điêu đầu nhỏ, nói rằng, tiểu gia hỏa, phóng thích hơi thở của ngươi không ngừng quấy rầy bên trong trùng quân. Nhớ kỹ nhất định không thể làm quấy nhiễu đến người lão quái này vật. Lấy lục dực kim thiền tập tính, kiên quyết sẽ không tự ý quấy rối cái này bạo quân. Linh điêu đốt tiểu đầu, lập tức đem khí tức thả ra ngoài, từng trận năng lượng bàng bạc gợn sóng quét ngang đi vào. Những lục dực kim thiền này đều thấp thỏm lo âu, mà đạo lăng trước mặt lập tức mở rộng ra một đoạn bé nhỏ như tóc tia rễ cây. Đây nhất định là thực tinh thảo, trực tiếp ngủ đông trên không trung, nhanh như tia chớp bay ngang đến bên trong. Vèo một cái, thực tinh thảo lấy tốc độ đáng sợ trước hết trộm đi bị bạo quân trấn áp trùng vương. Đệ nhị dưới nhanh như tia chớp trộm đi mẫu xào. Tình cảnh này phát sinh thời điểm lục dực kim thiền triệt để điên cuồng chạy lên đi muốn đem chúng nó vương cùng mẫu thiền đoạt lại. Tuy rằng thực tinh thảo giấu giếm rất sâu, nhưng là lục dực kim thiền quá nhiều, trực tiếp đem vùng không gian này đều lít nha lít nhít phá hỏng, điên cuồng cắn xé. Đáng tiếc thực tinh thảo đã vượt xa quá khứ, tùy ý những này kim thiền cắn xé ở hung mãnh. Nó quả thực như thần kim đúc thành, bền không thể gãy, coi như là vĩnh hằng chân thần cấp bậc cũng trong thời gian ngắn cắn không ra nó rễ cây. Ở thêm vào linh điêu nghịch lên tiểu đầu, oai hùng ở bên ngoài đi dạo, những lục dực kim thiền này căn bản không dám chạy đến. Hết chương.